Đứa con gái của sói. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi công viên về cũng là 9:30, nó nhấn chuông thì thấy Khải đang tựa người vào thành cửa hút thuốc, vẻ mặt u buồn, nó tiến lại lấy tay hôi hôi trước mặt Khải, đột nhiên Khải nắm mạnh cổ tay nó lại, nó hơi bất ngờ mở miệng nói, này làm chưa nói hết câu Khải đã nhảy vài họng nó nói. Đi đâu, với ai, Khải nhắm nghiền mắt nói, tay vẫn không buông nó ra. À đi công viên chơi, với nam thời sự ấy. Nó cười tâu đúng lúc Khải mở mắt ra, làm tim Khải lại một lần chật nhịp, mặt đo đỏ nhưng vì tối vẫn khôn thấy rõ lắm. Cậu thở phào yên tâm, không hiểu sao lại như vậy nữa, chỉ là cảm thấy khó chịu khi nó đi chơi với người khác phái thôi. Nhưng đi với nam thời sự thì cậu thấy nhẹ nhõm hẳn ra, bởi cái ông gay thời sự đó ai mà không biết chứ. Ê mà thả tay tôi ra được không? Hơi đâu đó, nó nói nhìn thẳng vào mắt Khải chớp chớp làm đốn tim cậu thẹn quá háo giận cậu buông ra quay mặt chỗ khác nói lớn. Đừng có nhiều chuyện khuya rồi đi ngủ lẹ đi. Nói rồi cậu chạy thẳng luôn vô nhà, giữa đoạn còn vấp đá té nữa chứ nhưng vẫn nhanh chóng chạy vô. Nó khó hiểu cốc đầu một cái rồi lầm bầm, tên Khải nay bị sao ấy nhỉ? Nó vẻ khó hiểu, chắc chưa uống thuốc rồi. Nó nói rồi cô phi hì hì chạy te te vô nhà, cậy thẳng lên phòng thay đồ chạy vô nhà tắm tắm rồi thay đồ. Bước ra với bộ đồ ngủ con gấu trúc cực yêu, lâu tóc khô nó nghe có Ngô Phi vào, quay lại thì thấy bé Hồng, trên tay còn ôm cả con gấu bông nói. Chị Tuyết ơi, ngủ với bé Hồng nha, bé Hồng sợ quá ngủ không được. Bé Miếu chạy tới ôm chầm lấy nó. Nó sững người, có chuyện gì mà lại qua đây? Thì, tôi sợ không ngủ được. Sợ, tôi sợ M.A, ma tới bắt tôi đi lắm. Vậy qua đây làm gì? Thì, muốn, ngủ, chung, với, dẹt cứ như một cuốn băng tua chậm lại trong ký ức của nó, đột nhiên nó thấy nhói ở lồng ngực cái cảm giác gì đấy đau lắm. Nó nhớ nó đã từng nói như vậy với một người, bất giác nước mắt nó rơi, trong vô thức nó giật mình khi bé Hồng lay lay nó. Sao chị Tuyết khóc vậy? Bé Hồng ngây ngô hỏi, nó cô phi rồi đáp, à không có gì tự nhiên chị thấy cay cay mắt ấy mà. Nó cười dịu xoa đầu bé Hồng, nói rồi nó bế bé Hồng lên giường nó nằm, vì có người ngủ chung nên nó không mất ngủ nữa. Chị em kể chuyện với nhau cả đêm sau đó ngủ lúc nào khôn hay, cứ thoải mái nói chuyện mà đâu hay biết bên ngoài cửa có người đang dựa vào tường, nghe hết cuộc thoại của hai người. Lát sau người đó quay đi, rồi từ từ mất hẳn trong bóng tối. Triệu gia, anh Quốc, có tin tức gì chưa? À mọi người, Triệu gia là nhà của Triệu Vũ đó, còn nhớ e đã đổi tên ca à? Giọng hắn trầm âng chút lãnh lẽo và nhớ nhung vang lên. Vẫn chưa thưa lão đại, hình như là đã, Nhất Vương ấp a ấp úng nói chưa kịp gì hắn đã nhảy vô miệng. Ta chưa cho phép em ấy có thể chết sao? Người dựa vào ghế sofa dáng vẻ mệt mỏi rõ rệt, hắn gầy đi trông thấy vì ăn ít hơn cũng mất ngủ thường xuyên. Lão đại, có rồi. Tam Vương hớt a hát hớt hải chạy vào trong. Có chuyện gì? Hắn hỏi, đã có tin tức của cô ấy rồi, nghe nói được nhà tốt bụng nào đó cứu trên biển và giang theo học ở một trường nổi tiếng ở Việt Nam tên là Star, chỉ biết bấy nhiêu thôi ạ, tốt lắm, mọi người lui hết đi. Ánh mắt hắn vui mừng thấy rõ, nếu không phải là nó đi chăng nữa, vẫn phải thử dù bằng mọi cách để đem nó về cách chương.